Cô học trò đào hoa và các cô giáo si tình. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết tiết lý tới môn công nghệ, môn yêu thích của lớp nó, cô mới ra trường, dạy ở trường nó cũng được 2 năm. Cô là một trong những hoa khôi ở trường, xinh đẹp, dáng chuẩn, dễ thương và tin, nên học sinh ai cũng mến cô, kể cả thầy thể dục cũng thương thầm cô. Cả lớp đứng lên chào cô đứng giữa lớp, nó thì chắp tay la lớn. Sa quạch đi kha, tiếng Thái, là xin chào ý cả lớp và cô đều cười, tiết học bắt đầu là thế đấy. Công nghệ 9 hầu như chỉ toàn chép về trồng cây này nọ, lớp nó chép bài xong thì quay qua nói chuyện, nó thuộc top nói nhiều trong lớp, hết chuyện này tới chuyện khác, hết đứa này lại quay qua đứa kia, nó nói chuyện rất vui nên khu vực chỗ nó lúc nào cũng cười, vui vẻ nhất lớp. Nó ngồi ở dãy đối diện bàn giáo viên, khu vực phía trên, địa hình bằng phẳng và thuận lợi. Cô Yến nhìn nó, sao nói lắm thế, nhăn mặt, cười, viết bài xong chưa, cười, dạ rồi cô, cười, đem lên đây, quát tay, nè cô, cười, chữ xấu thế, cười tâu toét, đọc được mà cô, đi thi vở sạch chữ đẹp ý cười. Gì, thiệt cô, trợn mắt, cô, cười, cô Yến nhéo má nó cười bị đơ, cô cũng nhận ra hành động bất thường của mình, nó về chỗ tiếp tục bàn chuyện trên trời dưới đất, nhưng thỉnh thoảng nó phát hiện ánh mắt chứa đầy sự chiều mến của cô dành cho nó lại nhoèn miệng cười, lắc đầu, năm nay số mình gặp phải hoa đào rồi. Giờ ra chơi, phòng giáo viên, mai con Mars lớp bà trong lớp cô nghe giảng, cô chịu làm bài. Ừ tôi biết rồi, để cuối giờ tôi gặp nó. Cuối giờ, phòng trống. Phòng học bồi dưỡng cùng phòng y tế kết hợp, phòng kín, có giường nữa. Phần này dành giải thích để sau này dễ hiểu. Các bạn học sinh gọi nôm na phòng này là đại lao. Cách chương,